Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, lại thăm dò, chương 623, lại thăm dò. Phạm Vô Kiếp mang theo Sở Hành Vân đám người về tới nơi dùng chân. Lúc này, bọn họ tụ tập ở một chỗ lầu các nội, ngoại trừ Bách Lý Cuồng Sinh cùng Sở Hành Vân, một đám kiếm chủ trưởng lão cũng ở chỗ này. Mỗi người đều mang ngưng trọng khí tức. Hôm nay phát sinh hết thảy sự, các ngươi không cần để ở trong lòng, cần phải lấy Lục Tông Đại Bỉ làm trọng. Phạm Vô Kiếp nhìn về phía Sở Hành Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh, hôm nay dạ yến xảy ra nhiều lắm sự, riêng Vạn Tinh Đoạn Thạch đều đột nhiên vỡ vụn. Hắn lo lắng hai người phải phân tâm, cố ý nói báo cho. Đương nhiên, hắn những lời này còn ý có điều chỉ, muốn cho Sở Hành Vân quên liên quan tới nguyền rủa sự. Sở Hành Vân sao không biết điểm ấy, cũng không nói ra, trên mặt thể hiện không thèm để ý chút nào dáng dấp. Lẫn lộn Phạm Vô Kiếp nghe nhìn, Thủy Lưu Hương thực lực xa ở hai người các ngươi trên, tiến nhập cổ tinh bí cảnh sau, các ngươi định muốn cẩn thận một chút, nếu có thể và những người khác liên thủ, đem cô gái này giết chết. Tuyệt đối không thể bỏ qua như cơ hội này. Bất quá, các ngươi cũng không có thể tin hết người khác. Phạm Vô Kiếp lời nói vừa truyền, bắt đầu ân cần báo cho. Về phần chớ chú cùng Vạn Tinh Đoạn Thạch chuyện, sớm đã thành quăng ra sau đầu. Chúng ta năm đại tông môn có kế hoạch, đối mặt Thủy Lưu Hương lúc, không được tự giết lẫn nhau. Cần phải liên thủ chu diệt cô gái này. Nhưng kế hoạch chung quy chỉ là kế hoạch, đang xuất thủ lúc, không người có thể đảm bảo đối phương chân ý, sở dĩ phải đề phòng nhiều hơn. Đặc biệt Thần Tiêu Điện cùng Đại La Kim Môn. Phạm Vô Trần nói tiếp, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện, xưa nay cùng Vạn Kiếm Các không hợp. Huống chi, này hai đại tông môn thiên tài yêu nghiệt, đều cùng Sở Hành Vân tồn có ân oán. Lục Tông Đại Bỉ thời gian, bất luận kẻ nào không được đi vào cổ tinh bí cảnh. Nơi đó sẽ là 12 danh thiên tài yêu nghiệt đất quyết chiến. Hết thảy ân oán cũng sẽ ở nơi đó kết. Đối phương cũng sẽ không lại cố kỵ thân phận. Nhất là Sở Hành Vân, thiên phú của hắn mặc dù kinh người, nại gì tu vi thấp, xa xa lạc hậu vu chúng người, dễ dàng nhất lọt vào vây giết. Phạm Vô Kiếp tự nhiên phải nhiều nhiều báo cho. Rất sợ Sở Hành Vân chịu khổ đấu loại, không công đã đánh mất tính mệnh. Yên tâm, ta nhất định phải bảo vệ tốt Lạc Vân. Bách Lý Cuồng Sinh nói nhỏ, hắn trong mắt lóe ra ánh sáng nhạt, giọng nói chắc chắc không rời. Phạm Vô Kiếp gật đầu, lại nói, cổ tinh bí cảnh xuất hiện thời gian không lâu sau, nhưng là một phương bí cảnh, tinh thần cổ tông khẳng định nhiều lần điều tra, bọn họ nói đúng không biết được, nhưng hơn phân nửa có điều giấu giếm, ví như có cơ hội. Các ngươi có thể âm thầm theo đuôi Cổ Cảnh Thiên cùng Liễu Thi Vận, do đó đánh cắp tình báo. Liễu Thi Vận cùng Cổ Cảnh Thiên đều là trong một vạn không có một thiên tài yêu nghiệt, thực lực không gì sánh được mạnh mẽ. Cổ Cảnh Thiên thân là con của tông chủ, khẳng định có vô số con bài chưa lật. Đối với hắn, chúng ta trước tiên có lý giải, tuyệt đối không thể khinh địch. Phạm Vô Kiếp lại bổ sung một câu, ở mới vừa dạ yến chung, Cổ Cảnh Thiên từ đầu tới đuôi cũng không có mở miệng nói, đều yên lặng đứng ở một bên, cũng đang nhân như vậy. Điều này làm cho Phạm Vô Kiếp có dũng khí lo sợ bất an cảm giác. Kỳ thực, không chỉ là Cổ Cảnh Thiên cùng Liễu Thi Vận, các đại tông môn thiên tài yêu nghiệt đều không thể khinh thường. Trên người của bọn họ, không chỉ có dấu có vô số con bài chưa lật, cũng sẽ có đông đảo chân bảo phòng thân. Tầm thường âm dương cảnh cường giả cũng sẽ không là những người này đối thủ. Thủy Lưu Hương, hay một cái ví dụ tốt nhất. Các chủ nói, Lạc Vân khác trong tâm khảm. Sở Hành Vân gật đầu. Hắn so với Phạm Vô Kiếp hiểu rõ hơn những thiên tài này yêu nghiệt. Trong lòng tuyệt không khinh thị, nhưng hắn cũng sẽ không e ngại những người này. Trái lại có dũng khí nóng lòng muốn thử cảm giác, có chút hưng phấn, cường giả chân chính, xưa nay sẽ không sợ sợ cường địch. Địch mạnh, ta tự mình cố gắng, càng có thể kích thích ra cất giấu thiên phú, Đây cũng chính là sở hành Vân Cần. Phạm Vô Kiếp vui mừng cười, kế tục báo cho vài câu sau, cũng liền nhường mọi người trở về phòng của mình. Ngày mai lúc Lục Tông đại bỉ gần bắt đầu, tất cả mọi người muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, nghênh tiếp bực này việc trọng đại đến. Sở hành Vân trở lại đình viện sau, trực tiếp tiến nhập tu luyện mật thất. Hắn chân trước vừa bước vào, rất nhanh, hắn liền tiến vào hắc ẩn hình thái. Thần không biết quỷ không hay rời đi đình viện, hướng Cửu Hàn cung nơi dùng chân chạy đi. Hôm nay, thủy lưu hương Cửu Hàn tuyệt mạch đột nhiên không khống chế được, suýt nữa tạo thành thật lớn thương vong. Tuy nói cuối cùng cũng không có phát sinh ngoài ý muốn, nhưng sở hành Vân trong lòng hay là tràn đầy lo lắng. Tưởng âm thầm nhìn một phen, thánh tinh thành đêm khuya có vẻ càng vắng vẻ. Quần tinh ánh sáng ngọc, gió đêm gào thét, mơ hồ lộ ra một cổ trước bão táp sự yên lặng chi cảnh. Sở hành Vân đi tới Cửu Hàn cung chỗ ở nơi dùng chân. Nơi này là một tòa đất đai cực kỳ rộng lớn phủ đệ. Còn chưa bước vào, hắn thì có thể cảm giác được một cổ lạnh giá hàn khí tràn ngập mà đến. Tựa hồ riêng thiên địa linh lực đều trở nên lạnh như băng rất nhiều. Cho ta ngưng, một đạo thanh âm rất nhỏ truyền đến. Chỉ thấy ở phủ đệ chỗ sâu nhất, một đạo u tử thân hình thiểm lược xuất hiện. Tay nàng bóp phức tạp pháp ấn, phách về phía hư không giữa. Một cổ tà ác khí tức âm xâm hạ xuống tới, chậm rãi nhập vào đến phía trước đất trống trên. Mà ở đất trống trung ương chỗ, quần áo hoàng váy thủy lưu hương chính ngồi xếp bằng ở. Nàng hai tròng mắt khép kín, khí tức hoàn toàn không có, tùy ý cổ hơi thở này nhập vào trong cơ thể. Trên người có chín đạo màu đỏ tươi quang mang lóe ra, càng phát ra trở nên ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn tiêu thất vô tung. Đợi cổ khí tức tà ác hoàn toàn tiêu thất, thủy lưu hương đôi mắt đột ngột mở ra, trước sau như một chỗ trống tự nhiên. Thân thể đứng thẳng dựng lên, quay Dạ Thiên Hàn hơi khom người, nhạt thanh nói, đa tạ sư tỷ xuất thủ. Dạ Thiên Hàn tùy ý gật đầu, không có xương bàn tay lộ ra, lau một cái yếu ớt linh lực thẩm thấu đi ra, thì như tơ nhện vậy lượn lờ ở thủy lưu hương trên người. Hình như ở tinh tế điều tra cái gì. Sau một lúc lâu sau, lúc này mới thong thả thu hồi. Như chút được gánh nặng vậy phun ra một ngụm chọc khí. Cửu Hàn tuyệt mạch vốn là khó có thể ngăn chặn, gặp niết bàn khí mạnh mẽ rót vào, hơn phân nửa sẽ có sở dị động. Hơn nữa thiên hồn khống tâm thạch ảnh hưởng, xảo lơ là sẽ đưa tới khó có thể vãn hồi kinh khủng tai nạn. Này Dạ Thiên Hàn tuy là Cửu Hàn cung thiên tài, nhưng muốn nắm trong tay này hai đại dị bảo vẫn còn có chút trắc trở. Điểm ấy đã nguy hiểm, đồng thời cũng là niềm hy vọng. Nói không chừng ta có thể tìm tới biện pháp khiến cho Lưu Hương hoàn toàn khôi phục thần trí. Sở hành Vân giấu kín ở nơi bóng tối, đem hết thảy đều xem ở tại trong mắt. Thiên hồn khống tâm thạch là một món hiếm thế dị bảo, lấy Dạ Thiên Hàn bây giờ nội tình cùng thực lực, còn xa xa khó có thể nắm trong tay. Nếu không, hôm nay Thủy Lưu Hương cũng sẽ không đột nhiên bạo động, mạnh mẽ đột phá đạo thứ 5 huyệt khiếu. Chỉ cần có thể tìm được cơ hội, nhường Thủy Lưu Hương thoát khỏi thiên hồn khống tâm thạch nắm trong tay, cũng không phải là chuyện không có thể. Tuy khó, lại nhưng có một tia mong muốn. Trừ ngoài ra, sở hành Vân luôn luôn loại dự cảm. Vạn tinh đoạn thạch đột nhiên vỡ vụn, cùng với một đoạn lịch sử quang ảnh, cũng không phải ngẫu nhiên. Sự xuất hiện của nó khẳng định đại biểu cho nào đó ý nghĩa. Chỉ là bây giờ còn chưa từng tiến nhập cổ tinh bí cảnh, vẫn không thể triệt để đoán ra được. Dù sao, một đoạn lịch sử quang ảnh thuộc về Thủy Lạc Thu, mà cổ tinh bí cảnh vừa vặn là tinh thần tiên môn nội tình tồn tại. Giữa hai người, ý nghĩa phi phàm. Ngày mai hay Lục Tông đại bỉ mời dự họp lúc, ngươi trở lại nghỉ ngơi thật tốt đi. Dạ Thiên Hàn âm thanh lần thứ hai vang lên, nàng khoát tay áo, nhường Thủy Lưu Hương ly khai đình viện, trở lại trong tu luyện mật thất. Lập tức, Dạ Thiên Hàn xoay người, cặp kia lóe ra tử mang đôi mắt đột nhiên nhìn về phía sở hành Vân chỗ ở phương hướng. Khóe miệng chỗ, lau một cái lạnh giá, Độ Cung thong thả nở rộ ra. Nhạc Thanh nói, dình lâu như vậy, lẽ nào ngươi thì không cảm thấy mệt không? Ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, Dạ Thiên Hàn trên người tràn ra một cổ mạnh mẽ linh lực. Lạnh giá u quang gấp gáp chạy ra. Trong sát na, khắp hư không tràn ngập băng hàn thấu xương khí tức. Linh lực thốn thốn đóng băng, ra nẻ, cuối cùng hóa thành hàng vạn hàng nghìn băng hoa. Sáng lạn mà lại tràn ngập nguy hiểm cảm giác. Hết chương.